Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 9, thời gian thoáng qua. Góc truyện audio.com. Senju Uchiha chính thức trở thành một Jinin và trực thuộc đội dưới quyền của Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng điều này có gì vẻ vang. Hắn cần thực lực đạt đến cấp bậc Jonin để tìm hiểu về cái chết của ông nội hắn. Mặc dù hắn có thể loáng thoáng biết cái chết của ông nội hắn liên quan tới cao tầng gia tộc Senju, nhưng bây giờ hắn chỉ tập trung vào duy nhất một việc. Tăng lên sức mạnh của mình. Một cậu bé mặc một bộ kimono trắng trực tiếp ném ra một phi tiêu thuật hướng về phía một nam nhân ngoài 30 tuổi đứng ở đó. Hai tay của cậu bé trực tiếp kết ấn ngay sau đó mở miệng đáp. Shuriken, ảnh phân thân thuật, chiếc phi tiêu bắn về phía người nam nhân mặc một bộ kimono đơn giản kia ngay lập tức hóa thành nhiều chiếc phi tiêu khác nhau. Người nam nhân này trực tiếp đưa tay lên đem thanh kunai trên tay đánh bay toàn bộ phi tiêu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cậu bé kia thầm nghĩ. Giỏi quá, nó nhanh như vậy có thể nắm giữ thuật của mình rồi. Cô bé tóc vàng mặc bộ kimono màu xanh mừng rỡ nói. Orochimaru, giỏi quá, thấy được như vậy thì cậu bé tóc trắng giận dữ tiến về phía trước. Hiển nhiên cậu bé ghen tức rồi. Hử, ngay sau đó bốn người gồm một nam nhân và ba đứa trẻ đều nhìn về phía cậu bé tóc trắng này. Cậu bé hiên ngang bước về phía trước. Bàn tay cậu bé thò vào trong áo sau đó ném ra một phi tiêu bắn về phía người nam nhân kia. Hai tay cậu bé cũng ngay lập tức kết ấn. Người nam nhân trực tiếp chờ mong. Tuy nhiên cậu bé kết ấn. Hai mắt nhắm lại không có biểu hiện gì cả. Ngay sau đó hai tay cậu bé đút vào trong ngực áo cậu lập tức kêu lên một tiếng lớn. Shuriken, tán loạn chi thuật, từ trong áo của cậu bé bị hai tay cậu bé móc ra một đống phi tiêu bắn tứ tung khắp nơi. Nhất thời Hiruzen cùng với Sunet đều ngã ngửa vì thuật này. Khóe miệng Uchiha có quắp giật giật thầm nghĩ. Shuriken, tán loạn chi thuật là cái gì thế chứ? Ánh mắt hắn nhìn thấy cái phi tiêu cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên nền đất mà thở dài ra một hơi. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Sunet trực tiếp dùng nắm đấm nện thẳng vào đầu của cậu bé. Trên đầu cậu bé ngay lập tức sưng u một cục. Orochimaru nhìn về phía cậu bé lên tiếng nói. Đúng là ngu ngốc, nói cái gì hả? Ngay lập tức Jiraiya gào lên. Jiraiya liên tục giãy giụa nhưng đáng tiếc lúc này đã bị Hiruzen trực tiếp tóm lấy khuyên giải. Trong lúc này cậu bé Uchiha dùng tay ôm lấy cắm của mình bộ dạng giống như đang suy tư. Thấy được Senju Uchiha đang suy tư như vậy thì Hiruzen tò mò lên tiếng hỏi. Uchiha, em đang nghĩ gì vậy? Senju Uchiha không có trả lời Sarutobi Hiruzen mà chỉ lẳng lặng bước về phía trước. Hai tay của hắn trực tiếp kết ra ấn của mình. Một ảnh phân thân được hắn trực tiếp tạo ra. Ngay sau đó ảnh phân thân trực tiếp bước về phía một khoảng cách khá xa. Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn về phía cảnh này. Không ngờ bàn tay của Senju Uchiha trong lúc này trực tiếp ném ra 3-4 cái phi tiêu. Mỗi phi tiêu đều ước lượng cách nhau khoảng một đoạn. Hai tay Senju Uchiha trực tiếp kết ấn. Những phi tiêu dưới ảnh hưởng của hắn nhanh chóng hóa thành nhiều cái phi tiêu bắn thẳng về phía ảnh phân thân. Tuy nhiên hắn chưa có dừng lại. Hai tay kết ấn, từ miệng Senju Uchiha trực tiếp phun ra một đám lôi điện. Đám lôi điện này trực tiếp bắn thẳng về phía những chiếc phi tiêu bằng kim loại kia. Đám phi tiêu nhanh chóng dưới ánh sáng chói lòa của các tia chớp. Chúng trực tiếp hóa thành vật chất dẫn điện. Tia lôi điện nhanh chóng lan tràn trên các phi tiêu. Bùm, bùm, tuy nhiên khiến cho Senju Uchiha không nghĩ đến rằng những chiếc phi tiêu bị hắn đánh ra lôi điện trực tiếp nổ nát biến thành một đám khói. Hiển nhiên ảnh phân thân của đám vũ khí không chịu được lôi điện hắn đánh ra mà bị đánh về nguyên hình. Senju Uchiha thở dài ra một hơi nói. Không được, ba cô bé và cậu bé ngạc nhiên nhìn về phía Senju Uchiha. Họ không biết được chuyện gì xảy ra. Thấy được Senju Uchiha làm như vậy thì Hokage đệ Ram Hiruzen mở miệng hỏi. Senju Uchiha, em làm gì vậy? Senju Uchiha nhìn về phía Hiruzen mà nói. Thầy Hiruzen, em thực sự muốn kết hợp thuật một chút. Gia tộc Uchiha có thể sử dụng phi tiêu giấu vào trong các cụm lửa khi sử dụng tuyệt chiêu Phượng Tiên Hòa. Em muốn sử dụng chiêu lôi độn để gia tăng sức tấn công của phi tiêu thuật. Bắn phi tiêu về phía đối phương sau đó sử dụng ảnh phân thân. Kế tới sử dụng lôi độn và dùng phi tiêu làm vật dẫn lôi độn. Nhờ tính hấp dẫn lôi độn của kim loại sẽ khiến cho đối thủ khó phòng thủ và tránh đòn hơn. Nghe được lời này thì Hiruzen có vài phần kinh ngạc nói. Uchiha, xem ra em rất có sáng kiến đấy. Mặt của cậu bé tóc bạc Jiraiya tỏ ra mờ mịt. Hắn lên tiếng nói, đến cùng là như thế nào? Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Hắn rơi vào trầm ngâm một chút. Hắn nhớ đến thuộc tính của lôi là cuồng bạo là phá hư. Liệu rằng có thể tạo ra một loại nhẫn thuật mới không cần kết ấn hay không, giống như một cái máy khoan bằng điện mà mỏ khoan chính là lôi thuộc tính. Một bàn tay vỗ lên vai Senju Uchiha làm cho hắn giật mình. Sarutobi Hiruzen nhìn hắn mỉm cười nói. Giỏi lắm Uchiha, trò rất có sáng kiến. Được rồi, dù sao các trò cũng sớm muộn phải tiếp xúc với thứ này. Đến đây đi, không ngờ trong lúc này thì Hiruzen lại lấy ra một mảnh giấy. Thấy được thứ này thì Uchiha mở miệng nói. Giấy thử chakra, nghe được lời này thì Hiruzen có vài phần kinh ngạc nói. Xem ra Uchiha sớm đã biết thứ này rồi đây. Cậu bé tóc trắng Jiraiya mở mịt hỏi. Giấy thử chakra là gì? Hai tay cậu bé Orochimaru khoác lại trước ngực. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói. Giấy thử chakra vốn làm từ một loại cây được nuôi trồng bằng chakra. Nó phản ứng cực kỳ nhạy cảm với chakra. Nó có thể xác định thuộc tính của người sử dụng chakra. Đúng vậy, cho thật tinh mắt Orochimaru Sarutobi Hiruzen mỉm cười lấy ra tờ giấy. Hắn cầm trong tay tờ giấy sau đó nói. Với mỗi người khác nhau thì thuộc tính giấy sẽ rất khác biệt. Hiruzen bắt đầu giảng giải những từ ngữ mà Uchiha vô cùng quen thuộc. Hắn mỉm cười nói. Nếu như các em có chakra một thuộc tính cũng không cần vì thế mà quá lo lắng. Đến đây đi, mỗi trò cầm lấy một tờ giấy thử. Lần lượt mỗi người cầm lấy một mảnh giấy. Senju Uchiha cũng giữ một mảnh giấy trong tay nhưng hắn mở miệng nói. Em không cần đâu thầy, bởi vì ở nhà em đã từng thử qua rồi nên biết được thuộc tính chakra của mình. Nghe thấy vậy Sarutobi Hiruzen có vài phần ngạc nhiên. Hắn mỉm cười nói, vậy em không cần phải thử nữa. Ngay lập tức một tiếng hét lên. Mọi người quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy được cậu bé Jiraiya đưa ra mảnh giấy. Trên mảnh giấy có hai phần với hai phản ứng khác nhau. Một phần bị vỡ vụn, một phần bị đốt cháy biểu hiện ra hai thuộc tính thổ và hỏa của mình. Hiển nhiên cậu bé đang khoe khoang với mọi người về thành tích của mình. Tuy nhiên cậu bé Orochimaru cũng không kém, cậu bé đưa ra thấy được mảnh giấy của mình một phần vỡ vụn một phần bị cắt làm đôi biểu thị cho cậu có hai thuộc tính chakra phong và thổ. Sune cũng đưa ra thấy được thuộc tính của mình là lôi và thủy. Nhất thời thấy được Sune thể hiện ra thuộc tính như vậy thì Uchiha thầm nghĩ. Thật giống hệt với tính cách của Sune, thủy vốn ôn nhu mà. Lôi thì cuồng bạo giống hệt với tính cách Sune. Đầu Sarutobi Hiruzen nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, vậy chakra Orochimaru là thuộc tính thổ và phong. Chakra Sune là thủy và lôi. Jiraiya là thổ và hỏa. Uchiha, em sử dụng hỏa độn thành thục như vậy hẳn là trong chakra của em có thuộc tính hỏa đi. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lên tiếng nói. Chakra của em có thuộc tính thổ, thủy, hỏa và lôi, cái gì? Nghe được lời này thì cả ba người đều kinh ngạc đồng thời hô lên. Trong lòng Sune gào lên, quả không hổ là Uchiha. Hiển nhiên biểu hiện này khác hoàn toàn so với biểu hiện cô bé khi đi bên cạnh Uchiha, dù rằng bây giờ hai bên đối xử với nhau đã chuyển biến hơn nhiều. Nói dối, ngón tay Jiraiya chỉ thẳng về phía Senju Uchiha. Cậu gào lên nói, làm sao một người lại có đến được bốn loại chakra kia chứ? Hai hàng lông mày Senju Uchiha hơi nhăn lại, ngón tay hắn kẹp lên tờ giấy nhất thời xuất hiện bốn khu vực khác nhau. Một khu vực bị nát bấy, một khu vực khác bị ướt nhẹp, một khu vực khác bốc cháy cùng một khu vực khác bị nhăn lại biểu hiện ra bốn thuộc tính. Nhất thời cậu bé Jiraiya trở nên im lặng, Hiruzen nhìn về phía cậu bé Uchiha thầm nghĩ. Có vẻ như đây là do tác dụng pha trộn hai dòng máu thuần khiết Uchiha cùng với Senju tạo ra một đứa trẻ như vậy. Hy vọng nó giống như lời ngài đệ nhất nói. Chiếc cầu nối của hai gia tộc, thời gian lẳng lặng trôi qua, tuy nhiên lại xuất hiện một chuyện khiến cho Senju Uchiha vô cùng thương tâm. Senju Hashirama qua đời. Mặc dù tuổi đã lớn rồi nhưng hắn vẫn không thể chối bỏ cái cảm xúc khi mà người thân của hắn qua đời. Lúc đó Senju Uchiha mới chỉ có 10 tuổi mà thôi. Bao năm qua, Senju Hashirama vừa là thầy lại giống như người cha dạy cho Senju Uchiha biết được nhiều điều. Khi mà lần đầu tiên Senju Uchiha dùng thanh kunai đâm vào cổ họng của một tên cướp, hắn đã liên tục nôn ọe ra bởi vì đó là lần đầu tiên hắn giết người. Khi đó Senju Hashirama ngay lập tức ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của Senju Uchiha. Hình ảnh mà cô bé Sunet cùng với Senju Hashirama tiến về phía sòng bạc sau đó hai người bước ra khỏi quán. Cả hai tay chống eo lên cười ha ha ha sảng khoái thật lớn. Hình ảnh cô bé Sunet học thành công y thuật cấp bậc cao sau đó Senju Uchiha vui vẻ mỉm cười. Cả hai lại chống eo ngẩng đầu lên trời cười khoái trá. Hình ảnh Senju Hashirama trực tiếp dùng tay ấn đầu Uchiha xuống đất. Hình ảnh khi Uchiha tập luyện trong mưa, hắn có thể thấy được hình bóng Senju Hashirama len lén quan sát tập luyện của Uchiha. Hình ảnh Senju Hashirama giới thiệu vợ mình với Uchiha rồi cả lúc Senju Hashirama tự khen vợ mình là một người vợ xinh đẹp và đảm đang. Sau đó Senju Hashirama còn khen Sunet rất giống bà nội của nó còn khích lệ Uchiha theo đuổi cháu gái của hắn. Tất cả hình ảnh này đều thoáng qua đầu của Senju Uchiha. Nhiều năm trước đây Senju Hashirama quyết đấu với tộc trưởng Uchiha Madara mà khiến cho trên cơ thể của mình tràn đầy thương thế. Trên cơ thể ông đã để lại quá nhiều ám tật. Hashirama sống được nhiều năm như vậy đã là một kỳ tích rồi. Trong một đại điện lớn, toàn bộ chung quanh được phủ lên vải trắng. Cả tòa đại điện tạo nên một khí thế tang thương. Trên một cái quan tài gỗ đặt một cái khung ảnh. Ở đó có hình ảnh một nam nhân kiên nghị và khuôn mặt của ông lại đầy sự hòa hợp. Ánh mắt của ông có vẻ cực kỳ nhu hóa khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác thân cận. Một nữ nhân có vài phần xinh đẹp lớn tuổi có mái tóc màu đỏ. Con mắt lớn và mặc một bộ kimono cổ cao. Tóc được búi thành ba búi và mỗi bên gài ba cây châm. Ở bên hai búi tóc là hai là bùa phong ấn. Bao phủ bên ngoài của bà là một bộ áo màu trắng tang thương. Đôi mắt của bà mở to, hai hàng lệ nhỏ giọt xuống phía dưới. Một cô bé tầm 9 tuổi có mái tóc màu vàng liên tục khóc lớn. Ô ô, ông ơi, hai hàng lệ liên tục chảy ròng ròng từ đôi mắt của cô bé. Thấy vậy nữ nhân tóc vàng cũng khóc thút thít đem cô bé ôm vào trong người nhẹ nhàng an ủi. Một cậu bé với mái tóc màu đen, hắn quỳ dưới trước linh vị đôi mắt của cậu bé đỏ hoe lên. Khi mà cậu bé hơi ngước đầu lên, trong mắt cậu đã biến thành đỏ bừng có ba cái câu ngọc liên tục xoay tròn. Xoay tròn, ngay sau đó nó hình thành ra một ngôi sao sáu cánh cực kỳ xinh đẹp. Cậu bé nhắm mắt lại lần nữa sau đó từ từ mở ra. Đôi mắt của cậu lại khôi phục giống như bình thường. Trong lúc này thì trái tim Senju Uchiha như thắt lại, hắn có cảm giác được mình giống như mất thứ gì đó rất quan trọng. Nó giống hết cái cảm giác mà hắn mất đi chính ông nội của mình vậy. Hiển nhiên Senju Uchiha không có bộc lộ ra vẻ mặt gì. Hắn chỉ nhắm mắt lại, hai hàng lệ từ mắt của hắn chảy ra bên ngoài, một nam nhân cùng với một cậu bé đứng ở trên đỉnh núi. Người nam nhân khoanh tay ngước nhìn về phía một đám làng ở phía dưới. Cậu bé lên tiếng hỏi người nam nhân này. Thầy ơi, thầy đã bao giờ từng có ước mơ hay chưa? Senju Hashirama gật đầu sau đó quay về phía Uchiha hỏi. Uchiha, con có tâm sự gì phải không? Đôi môi Senju Uchiha hơi mím lại. Hắn lên tiếng nói. Thầy ơi, thầy bao giờ từng có ý nghĩ sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ sau đó đem đến hòa bình cho thế giới này hay không? À, nghe được lời này thì Senju Hashirama có vài phần kinh ngạc. Hắn khoanh tay trước ngực sau đó cười lớn. Ha ha ha, tất nhiên rồi, thầy cũng đã từng có ý nghĩ như vậy. Chính vì ý nghĩ này, đây là ước mơ lớn nhất của ta. Chính vì để kết thúc chiến tranh xây lên cái làng lá này mà ta đã bắt tay với Uchiha Madara. Cũng là tộc trưởng gia tộc Uchiha thời đó đem làng lá xây lên. Hà, đáng tiếc Madara đã đi con đường hoàn toàn sai lầm. Đầu cậu bé gật xuống. Hắn lên tiếng hỏi, thầy, nếu vậy thì thầy cho rằng như thế nào mới có thể khiến cho thế giới này hòa bình? Senju Hashirama chớp nhẹ đôi mắt. Hắn nhìn về phía cậu bé lên tiếng nói. Ta cũng không biết nữa. Chính ta cũng không biết câu trả lời chính xác là gì nhưng ta tin tưởng sẽ có một ngày con sẽ tìm được câu trả lời cho ta. Nghe được Senju Hashirama nói như vậy thì Uchiha nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra hắn đã có câu trả lời cho cái thế giới này. Hắn muốn xây dựng một chủ nghĩa xã hội tuy nhiên hắn biết rằng suy nghĩ của mình quá tân tiến cũng quá to lớn. Sống càng lâu thì sẽ càng nhận ra được mọi việc không có đơn giản như hắn vẫn nghĩ. Hai tay Hashirama khoanh lại trước ngực, hắn đánh đầu về phía hướng Uchiha đồng thời mỉm cười. Được rồi, Uchiha, chúng ta trở lại làng đi. Lần này vì nhiệm vụ kéo dài như vậy hẳn cháu gái của ta nó cũng rất nhớ con đấy. À ha ha ha ha, khóe miệng Senju Uchiha co quắp. Hắn lên tiếng nói. Con xem cháu gái thấy khoái cái ví tiền của con thì đúng hơn. Uchiha Hashirama cười lớn hơn nói. Con nên chuẩn bị cho tốt. Khi nào con cưới cháu gái ta về cần phải chuẩn bị trước nha. À ha ha ha ha, mặt mũi Senju Uchiha trở nên xám xịt lại. Quỳ trước linh vị, Uchiha khe khẽ lẩm bẩm nói. Thầy, thầy yên tâm, con sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ sau đó đem cái thế giới này hướng tới hòa bình. Hắn đem niềm tin đặt ở trong trái tim mình. Hai tay hành lễ quỳ với chiếc linh vị. Bởi vì cái chết của Senju Hashirama đã cho cả nhẫn giới dẫn đến biến động. Làng lá vốn là yên bình lâu ngày nhưng cái thế giới này vốn không có đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi nhỏ yếu đi một chút là ta có thể thừa cơ mà vào. Hiện giờ làng lá đã mất đi hai trụ cột là Senju Tobirama cùng với Senju Hashirama thì chẳng khác nào một con sư tử bị cắt đi răng nanh và móng vuốt. Đám ninja của các làng khác đều nhìn chăm chú vào ngôi làng lá đặt ở vùng hỏa quốc giàu có này. Đây là món thịt lớn béo bở cho những con lang sói khác. Senju Hashirama chẳng khác nào một cái trụ dùng để định lại hòa bình cho nhẫn giới. Một khi nhẫn giới mất đi vị thánh giả Senju Hashirama thì ngay lập tức đám ninja của bốn đại quốc còn lại bắt đầu dục dịch. Chính hỏa quốc sẽ là nơi phải chịu nhiều công kích nhất vì ở đây là nơi giàu có nhất trong năm đại quốc. Hiển nhiên chiến tranh có thể nổ ra bất cứ khi nào. Nó chỉ là vấn đề thời gian và các quốc gia sẽ có một cái cớ để tiến hành chiến tranh mà thôi. Bốn đứa trẻ khoảng 9-10 tuổi đứng trong một căn phòng, một người nam nhân tầm hơn 30 tuổi, đứng bên cạnh hắn là hai vị cố vấn một nam và một nữ. Lão già trực tiếp dùng tay đưa ra nói, đây là nhiệm vụ lần này của các em, nhiệm vụ của các em là hộ tống một thương nhân tiến tới nước Roran. Một đất nước nhỏ nằm ở biên cảnh Hòa Quốc và Phong Quốc. Nhiệm vụ cấp bậc này thuộc về nhiệm vụ cấp C, cậu bé tóc trắng liên tục gào lên. Hắn nắm tay lại liên tục phản đối nói. Không, thầy chúng em chán lắm rồi. Lần nào cũng là nhiệm vụ cấp C, chưa một lần nào chúng em được đối mặt với một ninja thực sự cả. Thầy hãy cho bọn em một nhiệm vụ cao hơn đi. Đôi mắt Hokage đệ tam nhăn lại. Hắn lên tiếng nói, Jiraiya, không phải lần trước chúng ta gặp phải mấy ninja tập kích đó sao? Hai tay cậu bé tóc trắng gạt ra. Cậu bé lớn tiếng nói. Không, không, lần đó không tính, bởi vì lần đó toàn bộ ninja đều bị thầy xử lý, em không có cơ hội ra tay một chút nào cả. Ba người đứng ở bên cạnh đều nhíu mày nhìn về phía cậu bé. Uchiha hơi kéo khóe miệng lên. Hắn biết được Jiraiya chẳng qua là muốn làm loạn. Đôi mắt Uchiha nhíu lại. Hắn trực tiếp tiến tới bàn tay vươn ra nhận lấy thứ này. Jiraiya gào lên, Uchiha, cậu làm cái gì thế hả? Bộ dạng có vài phần tức giận. Nắm đấm đưa lên hung dọa Senju Uchiha. Senju Uchiha cũng không để ý đến Jiraiya. Hắn trong lúc này đang mặc một thân quần áo ninja của làng lá. Hắn bình thản nói, thầy Hiruzen, bao giờ chúng ta sẽ khởi hành? Senju Hashirama đưa lên cái tẩu thuốc nhẹ nhàng ngâm lấy. Hắn châm lấy một điều sau đó thở ra vài hơi. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha sau đó lên tiếng nói. Bắt đầu từ sáng sớm ngày mai 8 giờ. Các em sẽ rời làng. Địa điểm ghi rõ tại trong giấy. Tuy nhiên lần này thầy sẽ không đi cùng với các em. Cậu bé có mái tóc màu đen với nước da trắng nhợt nhạt nói. Bởi vì không đủ số lượng Junin hay sao? Từ miệng Sarutobi Hiruzen thở ra một hơi khói. Hắn lên tiếng nói, rất nhạy bén, Orochimaru, đúng là như vậy. Bởi vì biên giới Hòa Quốc chúng ta tại thời gian gần đây không có ổn định thế nên các Junin được phái đi tới biên giới. Bên này chúng ta không có đủ người. Chính ta cũng không có cách nào rút ra chân tay. Nói đến đây Sarutobi Hiruzen khe khẽ thở dài ra một hơi. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên hơi cong. Con ngươi hơi híp lại. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xem ra nhiệm vụ lần này không có đơn giản như hắn nghĩ. Đôi môi của hắn hơi mím lại. Hắn khe khẽ gật đầu một cái. Ánh sáng chiếu lên thân mình một cậu bé có mái tóc màu đen. Con ngươi đen nhanh và làn da trắng hồng, trên mặt lại xuất hiện sự tang thương giống như không đồng nhất cùng với tuổi của cậu bé. Đối mặt với cậu bé là một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn với nước da trắng giống như bị bệnh bạch tạng. Hắn lên tiếng nói, Orochimaru, thế nào, cậu có phải hay không cảm giác rất nhàm chán? Bất chợt cậu bé nhìn về phía Senju Uchiha hỏi một câu hoàn toàn không có chủ đề. Uchiha, theo cậu thì cái gì mới là vĩnh cửu? Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn lên tiếng hỏi, Orochimaru, tại sao cậu lại hỏi câu như vậy? Đôi mắt giống như con rắn của Orochimaru khẽ liếc qua hướng về phía Uchiha nói. Chỉ là sinh mạng con người quá nhỏ bé và quá ngắn ngủi. Họ có thể chết bất cứ khi nào. Nếu như chúng ta đạt được sự bất tử thì tốt biết bao. Sống thời gian nhiều năm như vậy với Orochimaru thì Senju Uchiha cũng hiểu rằng Orochimaru có một trái tim hắc ám. Kể từ khi cha mẹ Orochimaru mất xong thì hắn bắt đầu trở nên ngỗ nghịch và có xu hướng theo đuổi cái gọi là bất tử. Senju Uchiha mở miệng nói, mình không biết thế nào là bất tử nhưng mình nghĩ mình biết cách đạt được nó. Nghe được từ lời của Uchiha thì Orochimaru biết được hắn dường như tìm được một thứ mình muốn. Con mắt giống như đôi mắt rắn mở lớn. Vậy theo Uchiha thì làm thế nào mới có thể đạt được sự bất tử đây? Trong lòng nói mang theo tràn ngập tò mò, một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt Senju Uchiha. Hắn mở miệng nói, đạt được sự bất tử về thân thể quả thực khiến cho người ta say mê nhưng sự bất tử đó chỉ là sự bất tử tầm thường. Bất tử làm gì khi không ai biết đến mình? Một người bất tử thật sự là sống trong lòng mọi người khiến cho họ nhớ đến mình mãi mãi mà không thể quên được sự tồn tại của mình. Nghe được lời này thì Orochimaru nhíu mày lên tiếng hỏi. Ý Uchiha là giống như nhẫn thánh Senju Hashirama. Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Hắn tự tin nói, xác thực thầy Senju Hashirama sẽ trường tồn trong lịch sử. Tuy nhiên nếu như làng lá bị tiêu diệt đây, liệu có ai sau này nữa còn nhớ đến tên thầy hay không? Rồi thì cái tên Senju Hashirama cũng chìm vào quên lãng mà thôi. À, nghe được lời này Orochimaru ngạc nhiên nói. Vậy theo Uchiha thì thế nào mới có thể đạt được sự bất tử chân chính đây? Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Hắn mỉm cười nói, đạt được sự bất tử chân chính giống như lục đạo tiên nhân chẳng hạn. Dù cho thế giới này có đổi thay thế nào đi nữa thì không ai không biết ông ấy. Không ai không nhớ đến ông ấy. Nghe được lời này thì Orochimaru càng ngạc nhiên hỏi. Lục đạo tiên nhân không phải là chỉ ở trong truyền thuyết thôi sao? Chẳng nhẽ Uchiha, cậu tự tin có thể đạt đến cấp bậc của lục đạo tiên nhân? Đầu Senju Uchiha hơi lắc lắc, hắn lên tiếng nói, ai biết được, không phải mọi truyền thuyết cũng đều là hư cấu. Có lẽ lục đạo tiên nhân tồn tại cũng có lẽ là do hư cấu. Mặc dù đạt được cấp bậc của lục đạo tiên nhân thì không thể nào. Tuy nhiên để đạt được cái gọi là sự bất tử thật sự theo mình chỉ cần để cho mọi người nhớ mãi đến tên của mình. Để cho họ không thể quên, để họ ngưỡng vọng về chúng ta là được và họ coi sự tồn tại của chúng ta chẳng khác nào thần thánh so với lục đạo tiên nhân còn lớn hơn. Ví dụ như chúng ta là người mang đến cho thế giới này một thế giới hòa bình thực sự không có chiến tranh chẳng hạn. Nghe được lời này thì Orochima lên tiếng nói. Thực sự có cách để cho nhẫn giới trở thành hòa bình sao? Ánh mắt Orochimaru nhìn về phía Uchiha. Trong mắt Uchiha tràn ngập tự tin. Orochimaru biết được Uchiha đã tìm được câu trả lời chính xác. Tất nhiên Orochimaru rất muốn nghe được Uchiha trả lời. Ha, chấm, một tiếng hô lớn làm cho hai người tỉnh lại. Hai người nhìn về phía cổng làng lá thì phát hiện hai thân ảnh một cô bé có mái tóc vàng mà một cậu bé có mái tóc trắng. Cô bé thoải mái mặc một thân quần áo xinh đẹp màu xanh cùng với một chiếc kẹp tóc mới. Còn cậu bé có mái tóc bạc đang hì hục bế ở đằng sau một đống đồ. Senju Uchiha móc trong túi áo chiếc đồng hồ cổ kích nói. Nhanh lên, hai người đến chậm, cô bé Sunet cười hì hì nói. Thật xin lỗi, Senju Uchiha ngước nhìn về phía Sunet thở dài ra một hơi. Hắn mở miệng nói, Sunet, tóc và móng tay rất đẹp. Tuy nhiên Sunet, cậu nên hiểu chúng ta đi làm nhiệm vụ mà không phải đi du lịch được chứ. Trong lời hắn thở dài ra một hơi, trong lòng cô bé có chút vui vẻ và ngọt ngào vì Senju Uchiha nhận ra được cô bé mới sơn móng tay cùng với làm lại mái tóc. Uchiha còn không biết được cô bé mất rất nhiều công sức để cho mẹ cùng với bà nội của mình giúp cô bé sửa sang. Hiển nhiên Senju Uchiha có thể dễ dàng nhận ra như vậy khiến cho trong lòng cô bé cảm giác có chút ngọt ngào. Senju Sunet nhìn về phía Uchiha mở miệng nói. Chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ C cấp đâu cần có cầu kỳ như vậy. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Orochimaru, Sunet, Jiraiya, chúng ta đi thôi, Jiraiya không ngờ lại chạy lên trước làm cái thủ thế. Được rồi, tất cả chúng ta đi thôi. Bộ dạng giống hệt một người đội trưởng. Hiển nhiên Jiraiya đang muốn ra uy vì việc này, cách chương.